Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, chương 1785, Bộ Phép Thuật Bộ Trường. Đông Đông Đông phụ trách kiểm trắc Tô Dương thực lực, bàn tử Keller thư ký nhanh chóng chạy tới. Đem hắn quả bóng kia một dạng thân thể ngăn tại Huyên Nhã phía trước. Chỉ Tô Dương hô. Ngươi làm gì? Tô Dương, ngươi đang làm gì? Có chuyện gì hướng về phía ta tới? Không nên thương tổn chúng ta bộ trưởng. Hướng về phía ngươi đến. Nhìn lấy hắn kìm nén đến màu đỏ tím mặt to cùng dày đặc thịt mỡ phía trên một tầng bóng loáng. Tô Dương ở trong lòng cự tuyệt. Ngươi muốn Mỹ? Trước đó còn cảm thấy mập mạp này thẳng uy nghiêm. Nhưng là hiện tại hắn không cho là như vậy. Nguyên lai cái tên mập mạp này vẫn luôn đang giả vờ nghiêm túc a. Đến bộ trưởng trước mặt, hắn cũng là một cái con chuột nhỏ. A không, hẳn là con chuột lớn mới đúng. Ta đang giúp đỡ loay hoay cái này món đồ chơi nhỏ a. Tô Dương đứng thẳng người, đắng chát cười, chỉ lên trước mặt bạch sắc quang cầu. Một bức làm việc tốt không lưu danh cao hơn bộ dáng. Nói ra. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Huyền Nhã đều nhanh muốn chọc giận khóc. Đó là đồ chơi nhỏ sao? Đó là ma pháp cầu, là tác phẩm nghệ thuật, cần phải ngươi loay hoay sao? Người bình thường có thể loay hoay sao? Bất quá, nghe hai người đối thoại, giống như Keller nhận biết tên vô lại này. Tô Dương, không chính là mình muốn gặp cái kia mới tới lão sư. Tô Dương, Huyền Nhã giống như là dò xét quái vật đánh giá Tô Dương. Dạng này ra hỏa tới làm lão sư. Không biết dạy hư học sinh a. Không được, chuyện này đến thận trọng cân nhắc. Nếu như ra hỏa này không có chân tài thực học lời nói. Chẳng cần biết hắn là ai quan hệ giới thiệu tiến đến. Nàng đều muốn đem hắn cản ở ngoài cửa. Làm bộ phép thuật bộ trưởng. Nàng muốn vì học viện phụ trách. Càng phải vì bộ phép thuật những học sinh kia phụ trách. Tô Dương, đây là chúng ta bộ phép thuật Huyên Nhã bộ trưởng. Keller ở giữa làm người tiến cử. Nhìn đến Tô Dương còn chỗ tại bàn làm việc về sau. Lúc này quát lớn, còn không mau đi ra. Ngươi còn muốn chiếm lấy Huyên Nhã bộ trưởng ghế dựa à? Ta nói cho ngươi, có ta ở đây. Ngươi cũng đừng nghĩ đụng đến bọn ta Huyên Nhã lão sư một cái tóc. Ta cũng không phải là thợ. Cắt tóc, ta động đạo sư đầu tóc khô cái gì? Tô Dương giải thích nói ra. Sau đó theo sau bàn công tác đi đến trước bàn làm việc. Thẳng ngực hóp bụng đứng thẳng tắp. Thái độ 10 phần thành khẩn. Huyên Nhã bước nhanh đi đến sau bàn công tác. Vô cùng tức giận ngồi đến trên ghế. Nàng hai chân trùng điệp, hai tay ôm ngực, ngắm liếc một chút phía trước ma pháp cầu nói, ai để ngươi đụng nó? Không có gì có khác người cho phép, ngươi làm sao có thể lung tung đụng người khác đồ vật? Ngươi có hay không lễ phép, còn giảng hay không tố chất, là nghệ thuật để cho ta đụng các nàng. Tô Dương giải thích nói ra, Huyền Nhã trừng lớn nàng nguyên bản thì rất mắt to. Nghệ thuật là ai a? Trường học có một người như thế sao? Nàng có quyền lực gì khiến người ta đụng đến ta ma pháp cầu? Là nghệ thuật chi tâm, là đúng mỹ hảo sự vật truy cầu, để cho ta khó kìm lòng nổi, để cho ta không thể nhịn được nữa đụng các nàng. Tô Dương một mặt chân thành nhìn về phía Huyên Nhã, là đúng tác phẩm gia công cùng hoàn thiện, là ngươi ta yêu thích tâm hữu linh tê. Trời đất chứng giám. Đang nhìn hắn thanh tú nghiêm túc biểu lộ, đang nhìn chăm chú nam nhân này thâm tình ánh mắt kiên định lúc, Huyền Nhã cơ hồ có loại bị hắn thuyết phục cảm giác. Nhất định là như vậy. Trong nội tâm nàng vậy mà xuất hiện dạng này thanh âm. Đáng tiếc Huyền Nhã trung quy là Huyền Nhã. Nàng làm sao có thể sẽ bị Tô Dương loại này dùng để lừa gạt mối tình đầu tiểu nữ sinh cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng nịnh nọt phương thức cho chinh phục. Không cần, Huyền Nhã cánh tay dùng lực vung vẩy đi xuống. Trảm Kinh chặn sát nói ra, không có ta cho phép. Ngươi dựa vào cái gì động người khác đồ vật? Là người nào cho ngươi quyền lợi? Ta đã giải thích qua a. Tô Dương một mặt vô tội nói ra, nghệ thuật chi tâm, khó kìm lòng nổi. Không đề cập tới lý do này còn tốt, nhấc lên Huyên Nhã Tâm bên trong hỏa khí càng lớn hơn, ta xem ra nhất định rất giống người ngu ngốc. A, không có không có, Tô Dương vội vàng phủ nhận, ngươi xem ra nhất định thật là tốt ăn bộ dáng, Huyên Nhã ngốc. Tiểu tử này là đang đùa giỡn chính mình sao? Hắn đang cùng mình tán tỉnh. Keller cũng ngốc, gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Hắn làm sao có thể cùng bộ lớn lên nói như vậy? Thì không sợ bộ trưởng siêu cấp ma pháp đánh thành cho cạn bã sao? Keller quyết định phát huy lên hắn thân là thư ký chức trách. Nhanh chóng lăn đến Tô Dương trước mặt. Chỉ Tô Dương quát. Tô Dương, ngươi đang nói cái gì? Nhanh cho chúng ta bộ trưởng xin lỗi. Xin lỗi, vì cái gì? Tô Dương cảm thấy mình rất oan uổng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bộ trưởng ăn không ngon? Đương nhiên ăn không ngon, Keller kịp thời nhắm lại cái miệng. Bộ trưởng đương nhiên ăn thật ngon. Thế nhưng là, coi như nàng ăn thật ngon chúng ta cũng không thể ăn a. Ta tại sao muốn cùng ngươi thảo luận loại vấn đề này? Loại vấn đề này là có thể tại bộ trưởng trước mặt thảo luận sao? Ngươi cảm thấy ăn không ngon. Ta cảm thấy ăn thật ngon a. Tô Dương nói ra, bất quá cái này cũng trách không được ngươi. Ngươi mỗi người có yêu. Chúng ta thẩm mỹ phẩm vị khác biệt. Ta cảm thấy bộ trưởng thì đình tốt. Thân cao chân dài, khuôn mặt xinh đẹp. Nếu như dùng thế tục ước định tiêu chuẩn, mắc điểm là 100 điểm lời nói. Ta nhất định muốn cho nàng đánh lên 101 phân nàng siêu việt ta trước kia đối mỹ nữ nhận biết. Cùng định nghĩa. Ta không nói bộ trưởng ăn không ngon, Keller gấp giải thích rõ. Hắn hiện tại hối hận chết, lúc trước làm sao lại không nhận ra tiểu tử này bản chất. Sớm biết như thế, lúc đó thì không cần phải để hắn tới. Nhìn đến Huyên Nhã lãnh liệt ánh mắt quét hướng mình, Keller đầu đầy mồ hôi, vội vàng đem đầu mâu chuyển di. Chỉ Tô Dương quát nói, Tô Dương, ngươi thái độ gì? Ngươi là làm sao nói chuyện với lãnh đạo? Ngươi còn muốn hay không tại Ma Vũ Học Viện làm lão sư? Chưa thấy qua như thế không có tố chất thí sinh. Ngươi dạng này ngươi còn muốn làm lão sư? Nằm mơ, ra ngoài, hiện tại thì cút ra ngoài cho ta. Tô Dương nhún nhún vai, nhìn lấy Huyên Nhã nói ra. Thật xin lỗi, đúng là ta mạo muội. Nhưng là nếu như ngươi làm thật ưa thích ma pháp cầu lời nói, ngươi hẳn là có thể đầy đủ lý giải dạng này tâm tình. Tô Dương vừa nhìn về phía Keller, nói ra, đợi đến ta trưởng thành ngươi dạng này tốt dáng người, ta nhất định hội đem mình làm cái bóng lăn lên. Ngươi, Keller lại muốn bão nổi, xem ra ta phỏng vấn thất bại. Tô Dương nhún nhún vai, vừa cười vừa nói. Cất bước hướng lấy cửa đi qua. Xảy ra chuyện như vậy, hắn là khẳng định không có cách nào tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Không cho phép đi. Huyên Nhã ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn kia bị Tô Dương sửa đổi qua ma pháp cầu. Quát lớn, đúng, không cho phép đi. Keller lại một lần lăn đến Tô Dương phía trước, ngăn trở hắn đi ra ngoài đường. Phá đồ hư hỏng liền muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy? Ta không phải đã xin lỗi qua? Tô Dương quay người nhìn về phía Huyên Nhã, nhíu mày, nữ nhân này so hắn tưởng tượng muốn khó có thể đối phó cùng hạn hẹp. Dựa theo trong TV phim ảnh thường dùng thói quen, nữ chính cái này thời điểm cũng đã phát hiện nam chính không giống bình thường chỗ. Sau đó lôi kéo nam chính tay không ngừng giữ lại, dậm chân một cái vung nũng nịu. Còn đôi mắt ẩn tình rảo xấu hổ không thôi nói một tiếng. Chán ghét, người ta đều đã nói qua thật xin lỗi. Ngươi liền không thể tha thứ người ta sao? Ngươi tha thứ người ta có được hay không có được hay không có được hay không vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.